Chương 395, Lữ Bố Bạch trảm tình đến lần nữa. Triệu Thần xem lên trước mặt Thạch Tú Tú, có chút không nói, thiên toán và toán, cũng là không ngờ tới Triệu Thần lần nữa nhìn về một bên lợn chết không sợ khai thủy năng hàn băng, cái này lạnh như băng nhất muội tử, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như thế tổn chiêu thức. Triệu Thần chỉ muốn nói, ngươi xấu như vậy, nhà ngươi người biết sao? Cuối cùng, Triệu Thần nhìn Thạch Tú Tú, hai người đối với nhau nở hồi lâu, bắt trước có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng Triệu Thần vươn tay, chỉ câu có nói Tú Tú, làm ta nương tử đi. Hàn Băng ở một bên làm bộ không thèm để ý ho khan một tiếng, ý bảo cùng với chính mình tồn tại Thạch Tú Tú, cùng ta ký khế ước đi. Triệu Thần vươn tay, nghiêm túc chăm chú làm cho Thạch Tú Tú trở nên sửng sốt. Cũng để cho một bên Hàn Băng hơi quẹt cùng với chính mình môi anh đảo người suy nghĩ nhiều quá, bị nhân cũng không phải là cái loại này người muốn bị người thân thể bị nhân sẽ ngươi phụ trách. Hừ, cái này thân tử chỉ sớm phải thuộc về nữ lương sơn. Xem ở ngươi cứu bỉ nhân một lần dưới, coi như bỉ nhân báo đáp ngươi. Thạch Tú Tú nhếch mép lên, hào mại cười. Không phải là bởi vì cái này Triệu Thần chính xác, bản vương nữ nhân, chưa từng có ly khai bản vương. Ví dụ Thạch Tú Tú một bộ đần độn vô vị thần thái, vậy hay để cho bỉ nhân làm người thứ nhất đi. Ngươi chắc chắn chứ? Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, cái này quen thuộc tiếu dung làm cho Võ Tư U sắc mặt hơi hồng nhuận. Thế nhưng cũng không phải là rất quen thuộc Triệu Thần. Thạch Tú Tú cũng là không biết Triệu Thần tiêu ý đại biểu cho cái gì, hướng về phía Triệu Thần nói, bỉ nhân chỉ muốn theo đuổi võ nghệ cho đến chết trận cùng còn lại thì mỗi chém giết muốn bỉ nhân làm một cái bình hoa, bỉ nhân không có hứng thú. Cho nên bỉ nhân không ký chính thức dưới khế ước, nếu như ngươi muốn mạnh mẽ ký khế ước, bỉ nhân cũng chỉ có thể liều mạng phụng bồi. Thạch Tú Tú nhãn thần thoáng chốc như là dã thu sắc bén. Lời của nàng tuyệt không nửa điểm đùa giỡn ý tứ hàm xúc. Triệu Thần nhìn Thạch Tú Tú ánh mắt, hơi câu dẫn ra khỏe miệng tiếu ý càng đậm, nói, được, Tư U Võ Tư U quay đầu chỗ khác, hướng về phía Thạch Tú Tú nói, muội muội, thứ lôi. Thạch Tú Tú còn đang nghi hoặc, liền thấy Võ Tư U ngọc thủ vừa nhấc xoẹt ra. Thạch Tú Tú ngay cả vội vàng che cùng với chính mình bởi vì bị Võ Tư U xé rách đi y phục mà lộ ra cảnh xuân nói, ngươi làm cái gì đang nói? Cũng là chứng kiến Triệu Thần đã tới trước mặt của mình, trực tiếp ôm lấy Thạch Tú Tú, sau đó Hàn Băng ngơ ngác. Nhìn Triệu Thần cùng Thạch Tú Tú phiên vân phúc vũ, không dám tin tưởng, đây không phải là vừa mới cho ăn no chính mình bốn nữ nhân sao? Làm sao trong nháy mắt lại lần nữa sở hữu sức chiến đấu? Hàn Băng không khỏi nghĩ tới liên quan tới Triệu Thần đồn đãi. Đồn đãi, Triệu Thần tình tựa nở dê đều là Triệu Thần nữ nhân, lúc đầu Hàn Băng còn chưa phải là rất vững tin, nhưng là bây giờ. Hàn Băng có điểm tin nhân ra cũng muốn. Hàn Băng nhìn Triệu Thần nhẹ giọng nói. Triệu Thần nhếch miệng cười, nhìn Hàn Băng đạo, ngươi, bản vương thích, ha ha ha ha, bản vương thật là không có nghĩ đến sẽ có muội tử như vậy cấp lại bản vương. Hàn Băng nghe được Triệu Thần lời nói, trong lòng vui vẻ, trực tiếp đi tới Triệu Thần bên người, gia nhập Triệu Thần chiến đấu. Triệu Thần có thâm ý nhìn Thạch Tú Tú. Thạch Tú Tú ngồi một bên trên tảng đá, giống như là bị tức tiểu tức phụ. Thạch Tú Tú tinh lân thú hồng vũ thiên lang ngồi trồm hồm ở bên cạnh, vừa hướng trước mắt náo nhiệt cảnh tựa nở dê tràn ngập khó hiểu, một bên lại hung nanh bảo vệ yêu ớt chủ nhân bên cạnh. Thạch Tú Tú một bên cầm thắt lưng bô y phu cờ hồ lô uống từng ngụm lớn lấy bạch ngọc điểm cất sống mơ mơ màng màng, mùi vị hương thuần rượu ngon mỗi một giọt rượu thấm vào ngũ tạng có thể để cho thân thể mỗi một tế bào đều say. Hắc hắc, Tú Tú, lúc này mới ngoan nha. Triệu Thần nhìn Thạch Tú Tú trên trán tinh phủ. Lúc này Thạch Tú Tú cũng là không lay chuyển được Triệu Thần, cho Triệu Thần ký hợp đồng. Ở vô số vết đao liếm máu ban đêm, Thạch Tú Tú ngược lại cũng không phải không có nghĩ qua gặp phải tốt hàng tinh giả, thế nhưng khi đó muốn tựa nở dê càng nhiều là một loại hồi quang phản chiếu, còn như cảnh tượng này đến cùng là như thế nào, Thạch Tú Tú là thế nào cũng không có biện pháp nghĩ ra được. Bây giờ thấy cảnh tượng trước mắt, trong sát na có một loại trở lại trong mộng ảo giác. Là như thế không chân thực. Thế nhưng anh, hai tiếng tiếng vang to lớn đồng thời vang lên. Thạch Tú Tú còn chưa kịp phản ứng qua đây, liền thấy một lớn một nhỏ hai nữ nhân nhanh chóng đi tới Triệu Thần trước mặt. Tiểu nhân La Lụy, một thân kim giáp, trên người tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, khả ái ngồi ở một cái chân đạp ngọn lửa thần tuấn trên yên ngựa, trong tay to lớn phương thiên họa kích cùng La Lụy thân hình cực kỳ không tương xứng. Mà một người thì là một người vóc dáng cực kỳ sôi động ngự tỷ. Tay một người trong trường kiếm màu vàng óng xuất hiện, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Thần, chính là Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hai người mới vừa xuất hiện, liền thẳng tắp đối với Triệu Thần quát, ngươi cái này đang đồ tử, dám đối với chúng ta như vậy, chúng ta giết ngươi. Ngươi tên sắc lang này hai người mới vừa xuất hiện cũng là tầng tầng không ngớt nói nhất đại ống lời nói. Làm cho Triệu Thần có chút sợ không được đầu não. Các ngươi làm sao vậy? Triệu Thần dáng vẻ vô tội, làm cho hai nàng khí đều không đánh một chỗ đến. Lữ Hoàng Nhi trực tiếp cái miệng nhỏ nhắn một phát, lộ ra khả ái tiểu hổ răng, trực tiếp một bả cắn Triệu Thần trên cánh tay của nói, bất kể nói thế nào, về sau ngươi có chúng ta trông coi, không cho phép dính hoa rước lấy thảo. Triệu Thần nghi ngờ, chính mình dính hoa rước lấy thảo, quản hai cái này manh muội tử chuyện gì à? Hai người các ngươi ăn no căng bụng, để ý tới bản vương sinh hoạt cá nhân. Rồi hả? Triệu Thần nhìn hai nàng suy đoán nói, chẳng lẽ là hai người các ngươi thích bản vương rồi hả? Cũng không giống A Thiên Tài sẽ yêu ngươi tên sắc lang này. Đây nhìn oán khí rất sâu hai nàng, Triệu Thần chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngươi nói đánh đi, vừa động thủ, đây chính là trời long đất lở, không đánh đi, hai cái này muội tử oán khí sâu như vậy được, không thể trêu vào. Bản vương lẩn tránh bắt đầu. Triệu Thần vừa nói, cũng là cùng còn dư lại tứ nữ cùng đi Lăng Vân Tử cấm cung lúc đầu. Triệu Thần cho rằng hai nàng sẽ quên đi, thế nhưng, không thể không nói, Triệu Thần nghĩ lầm rồi, chỉ thấy Lữ Hoàng Nhi cùng Bạch Trạm Tình cũng là đi theo vào. Các ngươi làm cái gì vậy? Triệu Thần có chút mất hứng. Chỉ thấy Lữ Hoàng Nhi quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói, ta nói, về sau, ngươi tử chúng ta trông giữ để ý đến ngươi. Triệu Thần tùy ý nhún vai, đi tới Lăng Vân Tử kim cung ở chỗ sâu trong. Hai nàng theo sát phía sau. Triệu Thần nhìn một chút, cuối cùng cũng không nói gì, phản đang cùng liền theo đi, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Mà Triệu Thần tiến nhập Lăng Vân Tử cấm cung sau đó, chúng nữ cũng là rối rít cảm ứng được Triệu Thần động tác, mà Thập Minh Hội Vũ cũng đã kinh kết thúc, vì vậy rối rít đi tới Lăng Vân Tử cấm cung chung. Ừ, Lữ Bố Bạch khởi chúng nữ rối rít phòng bị nhìn hai nàng. Triệu Thần khoát tay hào nói, không có chuyện gì, đều làm đi. Thương lượng một chút tiếp xuống đến sự tình, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 179.